Truyện Đại Sắc Lan, tác giả Nhộng Hiền, chương 6. Hạ Nghiệt khinh miệt, trừng mắt mà nhìn hắn ta, một phen dùng lực đẩy hắn ta ra, loạn trà loạn choạng đứng dậy. Chính là cái thời điểm hiện tại, chạm phải cái vùng nước ở trên sàn nhà, cậu ta bất giác trượt chân ngã xuống, lập tức cả người đều ghé vào trong lòng của Văn Khải, kinh ngạc mà mở lớn mắt. Văn Khải một mình ngây ngốc ngắm nhìn vào cái gương mặt của Hạ Nghiệt, đầu óc hiện tại chính là hoàn toàn trống rỗng, nhưng mà hai tay vẫn cứ gắt gao ôm chặt lấy cậu, tựa hồ như là không có muốn buông một phút một giây nào cả. Hắn ta nhất thời mà nhoẻn miệng cười tà, thanh âm trầm trọng nói: "Hạ Nghiệt à, anh rốt cuộc cũng đã chịu bỏ mặc nhìn tôi rồi, thì tốt quá đi." Hạ Nghiệt trong nháy mắt lập tức thanh tịnh trở lại, ánh mắt băng lạnh ở trong chốc lát lại trở về như cũ. Một phen đứng bật dậy, không nói hai lời mà bước ra ngoài. Văn Khải đưa cái ánh mắt gian manh mà nhìn vào trong cánh cửa, nhún vai tỏ ra một cái vẻ sung sướng. Hắn ta khẩn trương mà đứng dậy, nhìn vào cái tấm gương trước mắt, cười khẩy nói: "Bước đầu thành công rồi, Văn Khải à, mày làm tốt lắm." Vệ sinh cá nhân xong, Văn Khải đem cái bộ dạng phấn khởi bước ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Nghiệt đang tầm mặt mà ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ, hắn ta ngẫu nhiên là đứng tựa lưng vào trong tường, khoanh tay ngắm nhìn vào cái thân ảnh tuyệt mỹ kia. Gương mặt kia chắc hẳn sinh ra không phải là một cái tên nghiệt tử, chính là do cái bàn tay của ông trời ban cho, tựa như một thiên thần từ trên trời rơi xuống. Ánh nắng trọi qua cái khung cửa kính càng hiện rõ cái hảo vẻ đẹp của kẻ kia. Hắn ta lén lút bước tới ôm lấy cái thân ảnh kia, miệng thều thào ở bên tai của cậu: "Hạ Nghiệt à, anh thật là đẹp đó." Hạ Nghiệt có một chút kinh ngạc mà mở lớn hai mắt. Hắn ta vừa nói cái gì chứ? "Hôm nay chúng ta đi chơi đi, để tôi xem cái đã. Nè, anh muốn tới công viên giải trí không chứ?" Văn Khải thản nhiên mà ôm lấy cái cơ thể của Hạ Nghiệt, đặt cầm lên trên vai của cậu hỏi. Hạ Nghiệt vừa nghe lập tức chán nản mà đảo mắt. Hắn ta là cái trẻ lên ba hay sao chứ, ngần tuổi này rồi mà còn tới cái công viên giải trí hay sao, đồ bệnh hoạn mà. "Hảo à, chúng ta sẽ đến đó, nè mau thay đồ thôi." Văn Khải đột nhiên ngồi dậy, khẩn trương mà để Hạ Nghiệt đến cái tủ quần áo lục lọi tìm một cái bộ y phục thay vào, rất nhanh sau đó liền xuất phát lên trên đường. Công viên giải trí ban ngày so với buổi tối tuy là không được náo nhiệt và đông đúc hơn hẳn, nhưng mà vừa nhìn vào cái khung cảnh nơi đây đã khiến cho tâm tình của Hạ Nghiệt có vẻ là thanh tịnh một chút. Bất quá những cái hoàn cảnh hiện tại đối với cậu chỉ là một cái sự đe dọa rất là lớn. Chính là Văn Khải hắn ta cứ 5 phút là mở miệng rủ cậu đi chơi những cái trò chơi cảm giác mạnh. "Hạ Nghiệt à, chúng ta chơi cái đó đi, đi thôi." Nắm lấy cái cổ tay của cậu kéo đến quầy bán vé, nhìn vào cái bộ dạng phấn khởi như trẻ lên ba của hắn ta, khiến cho Hạ Nghiệt thập phần xấu hổ đi. "Cái quyển gì vậy chứ? Như thế nào lại cao đến mức như thế này chứ hả?" Cứ nhiên, khi mà thời điểm tàu lửa lên đến trên đỉnh rồi, Văn Khải bây giờ mới phát hiện ra cái độ cao kinh khủng hơn hắn ta nghĩ nhiều. Trán cũng bắt đầu đã thoát ra mồ hôi lạnh. Hắn ta tinh lực khẩn trương mà nắm chặt lấy cái bàn tay của cậu, nhắm nghiền hai mắt, chờ cho bánh xe dần dần tuột xuống dốc. "À, ghê quá." Tuy nhiên, ngay sau đó, Văn Khải hắn ta vẫn là không có chịu bỏ cuộc, liều mạng mà thử thách bao nhiêu là cái trò chơi cảm giác mạnh. Bất quá, hệ quả vẫn là trưng ra cái mặt tái mét ra ngoài. "Quá, Hạ Nghiệt à, anh như thế nào lại có thể bình tĩnh như thế chứ? Con ma của đảo đó quả thật là đáng sợ à." Lúc mà ra khỏi cái ngôi nhà ma kia, Văn Khải sắc mặt trắng bệch mà nhìn xuống đất. Cái bàn tay kia lại không ngừng ôm lấy ngực của mình, thở hồng hộc, tựa như là bản thân của mình vừa mới trải qua cái trận tử hình ghê gớm cho lắm. "Ngốc à, nếu sợ thì lần sau đừng đi." Hạ Nghiệt trầm mặt mà cúi đầu nhìn Văn Khải, rốt cuộc liền lạnh lùng mở miệng. Văn Khải dần nghe thấy cái thanh âm kia của cậu, lập tức kinh ngạc mà bật người thanh tịnh, cười hớn hở hớn hở. "Anh à, anh rốt cuộc cũng đã chịu mở miệng ra nói chuyện với tôi rồi." Hạ Nghiệt hừ nhẹ một tiếng, không nói hai lời liền bước qua hắn ta. Văn Khải nhếch miệng cười hạnh phúc, tâm tình trở nên tốt hơn bao giờ hết, thật là khẩn trương mà chạy tới kè kè bên cạnh của cậu. "Tôi chơi với chị đã đó, chơi cái khác đi à, nè, lần này chính là lần cuối cùng. Quả nhiên, lần cuối cùng của hắn ta cũng là cái thời khắc nguy hiểm nhất, chính là đu dây trên núi. Hạ Nghiệt vừa mới nghe qua sư nhân viên giới thiệu thôi, đã thấy cái sóng lưng của mình ớn lạnh khắp người. Bất quá quan trọng nhất vẫn là Văn Khải hắn ta. Trong nháy mắt cậu ta lập tức kinh ngạc với bản thân của mình, như thế nào lại đi đắn đo mà lo lắng cho hắn ta chứ? Cậu điên thật rồi. Nè, hai người chuẩn bị chưa? Nhân viên đưa tay giữ chặt cái dây đai, ra hiệu cho cả hai sẵn sàng. Hạ Nghiệt à, không sao đâu, có tôi đây rồi. Văn Khải ôm chặt lấy cái tay của Hạ Nghiệt, nghiêm nghị mà nhìn cậu. Trong chốc lát, cả hai liền bất lực mà thả ở trong không trung rộng lớn. Hạ Nghiệt trầm mặt đưa mắt nhìn Văn Khải, phát hiện ra môi của hắn ta càng lúc lại càng trắng bệch, sắc mặt lại xanh xao, cơ hồ là sắp ngất xỉu đến nơi. Cậu có một chút kinh quản mà lại hắn ta tỉnh lại. Văn Khải, Văn Khải à? Lúc Văn Khải đã bắt đầu tỉnh táo, nhận ra bản thân của mình đã đáp chân ở trên mặt đất từ lúc nào không hay. Hắn ta đưa mắt nhìn sang phía Hạ Nghiệt, chỉ là thấy cậu ta đang hai tay xách cái chai nước bước tới đưa cho hắn ta. Uống đi. Cảm ơn. Văn Khải ngần ngại mà nhận lấy, một hơi uống một ngụm nước ổn định lại tinh thần của mình. Thực ra cậu không cần phải làm những chuyện gì việc như vậy. Tôi biết cậu đang muốn lấy lòng của tôi, nhưng tôi sẽ không thích cậu đâu. Từ bỏ đi. Hạ Nghiệt ngồi xuống bên cạnh hắn ta, lạnh lùng nói. Không. Hạ Nghiệt vừa dứt lời, Văn Khải đã mở miệng nghiêm túc cười tuyệt. Từ điển của tôi là không có từ từ bỏ. Hạ Nghiệt à, tôi nhất định sẽ khiến cho anh thích tôi, sẽ khiến cho anh yêu tôi, từ bỏ sẽ mặt. Hạ Nghiệt trầm mặt cúi đầu. Đối với cậu hiện tại không cần đến cái sự yêu thương từ ai cả, và kể cả cậu cũng không có muốn yêu thương người khác. Thực sự điều đó chỉ có thể đem lại cái sự thống khổ và đau đớn mà thôi. Cậu đứng bật dậy, thanh âm run rẩy nói. Vậy thôi. Văn Khải cẩn trương đứng dậy, một phen nắm lấy cái cổ tay của cậu mà kéo về đối diện với mình. Hạ Nghiệt à, tôi biết là anh đang rất hận tôi. Tôi hiện tại đang cố gắng trở thành cái người khác. Tôi và anh mà làm ra những cái việc này đó, tôi cũng biết anh sẽ rất khó lòng mà chấp nhận tôi. Im đi, tôi không cần. Không phải cậu muốn làm tình với tôi hay sao chứ? Những cái trò lố bịch này làm cái gì chứ hả? Hạ Nghiệt kích động mà hét lớn, thanh âm thập phần run rẩy. Trò lố bịch sao? Hạ Nghiệt à, tôi hiện tại đang rất nghiêm túc đó. Tôi biết anh đây chính là cực kỳ căm ghét tôi. Tôi có thể thay đổi mà. Tôi nhất định có thể sẽ khiến anh yêu tôi. Bởi vì Văn Khải nói đến đây, đi tới hồng học mà nhìn Hạ Nghiệt, do dự quan sát cái con người sớm đã đẫm lệ của cậu. Bởi vì em yêu anh, Hạ Nghiệt à. Hắn cúi đầu, ghé qua hôn lên trên nước mắt trời ở trên gò má của cậu, sau đó hạ xuống cái khóe miệng của Hạ Nghiệt thì dừng lại, bắt đầu chậm rãi thăm dò mà hôn lên trên môi của cậu. Hai tay không quên gắt gao ôm chặt lấy cái thắt lưng của người kia. Đầu lưỡi của hắn ta khẽ liếm lên trên cái đôi môi mềm mại, sau đó lại khẩn trương mà định tiến vào trong cái khoang miệng của Hạ Nghiệt, lại gặp phải cái hàm răng kia cách trở. Văn Khải hé mắt lén lúc mà nhìn Hạ Nghiệt, chỉ thấy cái đôi lông mày ướt đẫm mà giật giật. Bàn tay lập tức di chuyển đến lưng của cậu, cao thấp vuốt ve. Hạ Nghiệt cảm thấy vào trong lúc này là phải lập tức để Văn Khải trả mới đúng chứ. Chính là cậu bị cái cánh môi mềm mại cùng với cái đầu lưỡi kia nhẹ nhàng lướt qua, cảm giác ôn nhu mà nhẹ nhàng. Nó tựa như bản thân được người khác che chở, thực lực quá mức quyến luyến, cơ hồ là cả thân thể đều vô pháp nhúc nhích. Cảm nhận được cái người kia không có kháng cự, hắn ta liền nhân cái cơ hội dùng đầu lưỡi để thăm dò, thẳng đến ở trong miệng của cậu mà tiến vào, lướt đầu ôm Hạ Nghiệt vào trong lòng ngực cũng là tăng lên, khiến cho cậu bị cái không khí ấm áp xung quanh mê quạt. Không rõ là bản thân đang nghĩ gì mà đáp lại cái nụ hôn của hắn ta. Văn Khải hiện tại cảm thấy sung sướng cho đến phát điên, động tác cũng bắt đầu trở nên mạnh bạo hơn, điên cuồng mà đưa cái đầu lưỡi ở toàn bộ khoang miệng. Hạ Nghiệt dao động cả một vòng rồi tham lam hôn mút lấy cái chiếc lưỡi của cậu. Bị Văn Khải giống như là cái tên chết đói mà càng quét ở trong miệng, Hạ Nghiệt nhìn không được mà khẽ rên lên một tiếng, thuận theo hắn ta mà cùng nhau phối hợp hôn lưỡi. Hà Nghiệt à, cùng tôi một chỗ có được không chứ? Hai người hôn nhau mê muội đến kiệt sức. Văn Cải lúc này đây mới chịu rời khỏi cái bờ môi của Hà Nghiệt, hơi thở dồn dập mà nói. Hà Nghiệt trong phút chốc sức tỉnh táo lại. Cậu đang làm cái gì thế này chứ? Cứ nhiên chỉ là vì cái lời nói ngon ngọt cùng với cái hành động nhẹ nhàng mà ôn nhu của người cậu căm ghét nhất đã có thể dễ dàng mà buông thả đáp lại cái nụ hôn của hắn ta. Quả là điên thật rồi mà. Còn một phen đem Văn Cải ra giống như người mất hồn mà lùi về phía sau một bước rồi hai bước, sau đó lại là trở nên tức giận mà xoay người chạy đi. Hà Nghiệt à! Văn Cải lập tức đuổi theo sau. Chạy đến đường lớn thì hắn ta lập tức dừng bước mà nhìn xung quanh, chỉ thấy một chiếc xe lớn đang lao về cái phía của Hà Nghiệt. Không suy nghĩ nhiều, hắn ta tự như là điên mà chạy tới đẩy cô ra. Trong phút chốc, cả người của hắn ta lập tức nhào lộn ở trên xe tải, ngã rầm xuống nền đất, máu đen sẫm đã bắt đầu lan ra khắp mặt đường. Ôi chúa ơi, đã mau gọi cấp cứu đi. Ngay tại cái thời điểm đó, người dân xung quanh bắt đầu hốt hoảng mà lo sợ, thì nhờ hồ quán mà gọi cấp cứu. Alo, làm ơn cho tôi một xe cứu thương tới đường S đi, có hai thanh niên vừa xảy ra tai nạn đó, cả hai đều bị thương rất là nặng. Hà Nghiệt à, từ đây tôi hứa sẽ cố gắng thay đổi mà. Tôi sẽ khiến cho anh yêu tôi, từ bỏ ra mặt. Em yêu anh, Hà Nghiệt à. Hà Nghiệt từ trong giấc mộng lúc ẩn lúc hiện ở trên gương mặt của người kia, hắn ta nói rất là nhiều điều đối với cậu. Chính là chưa đầy một giây sau đó, cả thân thể của hắn ta đều nhiễm đầy máu, tựa như một cái con cương thi mà thất tha thất thiểu tiến đến gần cậu. Rốt cuộc đã biến thành một cái bộ xương không da không thịt. Cậu hoảng hốt mà trợn lớn mắt tỉnh dậy, chỉ nghe thấy bên tai của mình là những cái tiếng tít tít quen thuộc. Phát hiện bàn tay của mình đang cắm cái ống truyền nước, mới chợt nhận ra bản thân của mình đang nằm trong bệnh viện đi. Một lát sau, thanh âm ong ong đau đớn phát ra từ trong đầu của mình. Hà Nghiệt theo bản năng cau chặt mày lại, rồi vươn tay xoa xoa lấy cái đỉnh đầu của mình. Cảm nhận trên đầu đã được bằng một cái vải băng, không rõ là chuyện gì đã xảy ra ở lúc trước đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao mình lại ở đây? Không phải ban nãy mình và cậu ta còn đang ở công viên giải trí hay sao chứ? Cậu trong đầu không ngừng chất vấn, cố gắng nhớ lại cái thời điểm ban nãy. Sau rốt cuộc lại phát hiện ra một cái điều gì đó, cậu ta cả kinh mà mở lớn mắt ra, thanh âm run rẩy một cách lợi hại. Văn Cải à! Đứng trước cái tấm kính kia, kỳ thực là không hiểu sao Hạ Nghiệt lại cảm thấy rằng khoảng cách giữa cậu và Văn Cải nó tựa như là cả ngàn dặm không thể nào với tới. Nhìn thấy bao nhiêu cái dụng cụ máy móc bao phủ xung quanh hắn ta, gương mặt, cánh tay, hai chân đều được phủ kín bởi cái lớp vải băng dày cộm. Trong đầu chính là không ngừng trách hắn ta. Vì cái gì lại để tránh xe cho cậu chứ? Vì cái gì mà lại gánh hết cái vết thương thay cậu? Hậu đang ghét mà. Đợi khi mà bác sĩ sau khi đã kiểm tra xong rồi bước ra ngoài, Hà Nghiệt tay cầm cái ống truyền nước mà kéo đi, lê từng bước đẩy cửa tiến vào, trầm mặt đứng trước cái chiếc giường kia. Đáng đời lắm đó, ai cần cậu đỡ cho tôi chứ? Bây giờ thì sao đây? Cậu cư nhiên lại chật chật mà nằm ở đây, thật sự đáng đời lắm. Văn Cải à! Cậu nghĩ chặt răng mà nhìn hắn ta, chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh, vươn tay ra xoa xoa cái bàn tay bó bộ kia. Hà Nghiệt thầm nghĩ rằng lẽ ra cái thời điểm này không phải là cái cơ hội cho cậu tẩu thoát hay sao chứ? Với cái tình trạng này hiện tại của Văn Cải, dù cho cậu có trốn đi đâu, hắn ta đương nhiên sao có thể đi tìm cậu chứ? Bất quá cái ý nghĩ kia lập tức rời khỏi đầu của Hà Nghiệt. Tại sao lại không thể nhấc chân mà chạy đi, mà chính là ngồi tại đây, ngay bên cạnh hắn ta? Chẳng lẽ là vì người kia đã liều mạng mà cứu cậu, vì người kia bảo rằng yêu cậu? Như vậy cũng được hay sao chứ? Phát hiện ra cái âm thanh trên trĩ vang lên bên tai, Hà Nghiệt biết là Văn Khải rốt cuộc cũng đã tỉnh rồi. Bàn tay lập tức thu hồi lại về chỗ cũ, lạnh lùng đưa ánh mắt nhìn hắn ta. Giang Khải chậm rãi xoay cái chiếc đầu về phía Hà Nguyệt. Hiện tại vừa mới tỉnh lại nên đầu óc vẫn còn có một chút mộng mị, chưa hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà cái gương mặt kia của cậu ta, hắn đương nhiên biết rõ. Thời điểm khi mà hắn ta định mở miệng nói chuyện, nhận ra bản thân của mình đang đeo máy hỗ trợ hô hấp, tứ chi lại băng bó kín đáo, muốn cử động có một chút cũng là không thể. Hắn ta há miệng ra thở nhóc, ngón tay thật là khẩn trương mò mẫm trên giường, vô tình chạm phải cái bàn tay của cậu. Chuyện gì chứ? Không hiểu ý tư của người kia, Hà Nghiệt lạnh lùng lên tiếng. Vàng Khải cơ hồ là nhận thức được bản thân của mình không có còn khí lực để mà mở miệng, chỉ có thể dùng ánh mắt chăm chăm mà nhìn Hà Nghiệt. Chờ tôi. Cậu ta chán nản hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy bước ra ngoài. Nhìn thấy Hà Nghiệt rốt cuộc là không sao, khiến cho Vàng Khải cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Nhãn mắt hiện lên một cái ẩn ẩn ý cười hạnh phúc, nhắm hai mắt ổn định lại tinh thần của mình. Một lát sau, đột nhiên cái chiếc máy trợ hô hấp được kéo ra khỏi miệng của mình. Vàng Khải khẽ mở mắt, tầm mắt bắt gặp được gương mặt của Hà Nghiệt đang kề sát hắn ta, liền chớp chớp mắt ngơ ngác nhìn cậu. Lại bị cái câu nói lạnh đạm kia khiến cho hắn ta có một chút tụt hứng. Thôi dẹp đi, cậu đâu phải là con nít chứ, không cần phải chớp mắt với tôi đâu. Hà Nghiệt đặt cái ống thở trên bàn, tay cầm dao và rẽ táo đang chăm chú gọt vỏ, đồng thời là mở miệng nói. Đã thấy hậu quả chưa? Tôi là phải đi phục vụ cho cậu đấy, phiền phức quá đi. Giang Khải hơi cong cong khóe miệng cười, cố gắng lấy sức mà hé môi gằn ra từng chữ. Là anh tự nguyện à. Hà Nghiệt vừa nghe lập tức sắc mặt đen như củi than, hung hăng mà đặt cái trái táo và dao xuống, đứng dậy tỏ ra một cái vẻ giận dỗi. Vậy thì cậu tự làm đi hả? Giang Khải mở to mắt ra, kinh ngạc mà nhìn cậu. Hắn ta giật giật cái ngón tay, dùng hết cái khí lực mà nắm lấy cái góc áo của Hà Nghiệt, yếu ớt hô hấp. Đừng đi. Hà Nghiệt thấy như thế, liền đảo mắt ngồi xuống lại cái chỗ cũ, lại phát hiện ra cái ngón tay kia kiên trì nắm chặt lấy chiếc áo của mình. Bàn tay ngẫu nhiên không tự giác mà nắm trơ ngược lại tay của hắn ta, ánh mắt lơ đãng đầy sát khí. Nếu vậy thì ngoan ngoãn mà nằm yên đây cho tôi đi, cử động nhiều sẽ ảnh hưởng tới vết thương đó. Hảo. Bằng cả cười nhẹ, bàn tay lại càng gắt gao mà nắm chặt lấy tay của Hà Nghiệt, tự như nếu buông ra tôi cậu sẽ bỏ đi bất cứ lúc nào vậy. Đã, cậu buông tay tôi ra đi, tôi mới có thể gọt táo chứ. Thay cái ngữ điệu đầy nghiêm khắc của cậu, hắn ta bất đắc dĩ mà chậm rãi buông tay, ủy khuất biểu môi. Hà Nghiệt tỉ mỉ hạ cái lưỡi dao xuống, thành thạo mà cắt từng miếng nhỏ, sau liền nhớ đến tay của Vàng Khải tạm thời là chưa thể nào cử động được, lãnh đạm mà mở miệng. Há miệng ra. Hắn ta vừa nghe cũng không có do dự gì, lập tức há mồm đem cái miếng táo từ trong tay của Hà Nghiệt nhai nhai một cách ngon lành. Chính là vì cái tư thế nằm này của hắn ta, thời điểm thức ăn đang trôi xuống thì bị tắc nghẹn cổ họng, liền kịch liền ho khan. Hà Nghiệt thấy như thế, thật là khẩn trương vươn tay xoa xoa lấy cổ cho Vàng Khải, sau đó thật là cẩn thận mà đỡ hắn ta ngồi dậy, còn không quên lấy cái chiếc gối kê đầu cho hắn ta. Bị cái hành động tận tình kia của cậu khiến cho hắn ta thập phần cảm động, vội vã bắt lấy cái cánh tay của cậu phập một tiếng. Hà Nghiệt à, anh chính là đang quan tâm tôi, có phải không chứ? Hà Nghiệt nghe đến đây lảng tránh đi cái ánh nhìn nghi hoặc của Vàng Khải, có lệ mà trả lời. Sao không được? Vậy anh cũng biết tôi đã cứu anh khỏi chiếc xe tải đó đó, phải trả ơn tôi chứ. Hắn ta sung sướng gào thét ở trong lòng, nhếch miệng cười ta nói. Khoảng thời gian mà cậu giữ chừng bình phục, tôi sẽ chăm sóc cho cậu, vậy là được rồi. Hà Nghiệt khẽ buông tay Vàng Khải ra, rồi tiếp tục gọt táo uy cho hắn ta ăn. Vàng Khải mấy giờ mới để ý ở trên đầu của Hà Nghiệt được băng bó kỹ lưỡng, gượng cười rồi quay sang hỏi cậu. Cái kia, tôi xin lỗi mà, Lúc đó tôi quạng quá nên đã đẩy anh xuống. Đầu của anh không sao chứ? Không sao đâu, lo phần của cậu đi. Phát hiện ra cái biểu tình ủ rũ của Văn Khải, Hà Nghiệt Hạ bị bắt trầm mặt mà nhìn cái bàn tay của hắn ta, nhỏ giọng nói: tại sao cậu lại cứu tôi chứ? Cậu thực sự yêu tôi sao? Hắn ta thẳng thắn trả lời khiến cho cậu có một chút ngại ngùng đến gương mặt đỏ ửng, cảm thấy cái bầu không khí này cả một lúc căng thẳng. Hà Nghiệt liền vội vã đứng dậy, thu gom rác ở bên dưới cái sọt rác bỏ vào, rồi dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Xong xuôi, liền bò lên trên giường, nằm xuống bên cạnh của Văn Khải. Anh đây là cái gì chứ? Tôi mệt, ngủ một lát không để hay sao? Hà Nghiệt thản nhiên lấy chăn đắp lên trên người, nhắm mắt lại vừa trả lời của hắn ta. Văn Khải kinh ngạc nhìn cậu, chớp chớp mắt không hiểu là cái vấn đề gì đang xảy ra. Chẳng lẽ cậu bắt đầu có cảm tình với hắn ta rồi hay sao chứ? Hạ Nghiệt thừa biết rằng Văn Khải đang suy nghĩ lung tung, liền lạnh lùng mà mở miệng cắt ngang đi cái suy nghĩ của hắn ta. Tôi nằm đây là sợ dây, nếu như cậu có cần gì tôi sẽ thuận lợi mà giúp cậu, đừng có nghĩ dơ dẫn nữa. Thôi tôi nghe anh vậy. Văn Khải bật cười rồi đưa tay vịn lấy cái cán giường, chậm rãi nằm xuống. Tuy nhiên vì muốn nhìn thấy cái gương mặt kia, tư chi tần tệ hiện tại của hắn ta cơ hội là khó khăn cử động. Tâm tình ảo nó chán nản, rồi thở dài, cất giọng nũng nịu nói: Hà Nghiệt à, có thể hay không ôm tôi đi, tôi lạnh đó. Hà Nghiệt vừa nghe cái lông mày có một chút cau lại, hắn ta chỉ là kiếm cớ này đó, thực tình đâu có còn là học sinh tiểu học chứ. Hà Nghiệt à, anh ngủ rồi sao? Mãi không thấy cậu trả lời, Văn Khải chán nản biểu môi, chậm rãi mà nhắm hai mắt lại. Một lát, cảm nhận được cái bàn tay quai đó đang chậm rãi đặt lên trên người của mình. Văn Khải kinh ngạc mà mở mắt, nhìn tay Hà Nghiệt đang tiến sát về phía hắn ta. Tay vòng qua thắt lưng ôm hắn ta thật là chặt. Mặt của cậu còn chôn ở cái nơi hõm vai của hắn ta. Văn Khải lén nút ôm nhu mà mỉm cười, ghé môi qua, hôn nhẹ lên trên cái vầng trán của Hà Nghiệt, rồi vùi mặt của mình đặt lên trên đầu của cậu, đưa tay ôm ngược trở lại cái bả vai của người kia, an tĩnh nhắm mắt. Người của cậu ta quá ấm đi, không hiểu sao mình lại không muốn rời khỏi cái cơ thể này. Văn Khải à, cảm ơn cậu. Buổi tối, bác sĩ có tới kiểm tra lại cái tình trạng sức khỏe của Văn Khải, nói rằng hiện tại là hắn ta chưa thể nào di chuyển nhiều, nên cần thiết là phải ngồi xe lăn thường xuyên. Ban đầu Hà Nghiệt là có thể bảo hắn ta nên gọi cha mẹ hắn ta đến biết cái sự việc này, chính là hắn ta một mực phản đối kịch liệt. Bởi lẽ Văn Khải từ đó cho đến giờ luôn sống với sự can thiệp của phụ mẫu. Hiện tại hắn ta chỉ là muốn người chăm sóc hắn ta không phải là ai khác mà chính là Hà Nghiệt, không cần đến cái sự giúp đỡ từ một ai cả, kể cả cha mẹ của hắn ta. Hắn ta cũng có gọi qua cho đàn em của hắn ta, bảo gã Vương kia là về nhà đem cho hắn ta một ít dụng cụ sinh hoạt và quần áo đến, cũng là không quên nhắc đến cái phần của cậu. Kỳ thực thời điểm khi mà gã Vương kia vừa xách đồ tới, đã bắt gặp được một cái tình huống hơn cả thân mật của hai người, chỉ là nhanh chóng bỏ đồ đạc xuống rồi ném cho Hà Nghiệt, rồi nhanh chóng mà tranh thủ tẩu thoát. Hà Nghiệt đỡ Văn Khải ngồi xuống xe lăn, đem cái áo khoác lên trên người của hắn ta, xong xuôi liền để hắn ta bước ra ngoài. Nè, tối rồi anh còn đưa tôi đi đâu chứ? Văn Khải thắc mắc mà quay sang hỏi cậu. Cậu đó ở trong phòng cả ngày nay rồi, không có chịu ra ngoài để hít thở không khí trong lành, cứ nằm đó mà ngửi cái mùi thuốc sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe đó. Vậy thì tại sao không để tới sáng mai chứ? Văn Khải gật đầu hiểu chuyện, sau đi cười tà và tiếp tục mở miệng hỏi han. Hà Nghiệt im lặng không nói gì cả, để hắn ta đến cái khuôn viên của bệnh viện. Cậu ta bước tới cái máy bán hàng tự động, mua hai chai nước và thức ăn nhẹ, rồi tự nhiên ngồi xuống cái hàng ghế bên cạnh hắn ta. Cậu mở nắp chai, dùng cái ống hút bỏ vào, sau đó kề sát miệng của Văn Khải, chờ cho hắn ta cẩn thận hút từng ngụm nước, từng ngụm nước. Đợi Hà Nghiệt buông ra, Văn Khải một bên nháy mắt cười nhăn ta mà nhìn cậu, đắc ý nói: Hà Nghiệt à, chúng ta như thế này có phải là hay không rất giống với một cặp vợ chồng son à? Hà Nghiệt nghe đến đây, tự như là một cái cú sốc lớn đánh ngang qua tai, vốn dĩ đang nhâm nhi nước uống, vừa nghe cái lời nói kia của hắn ta, lập tức tắt ngang ở yết hầu, không có nhịn liệt, liền kịch liệt mà ho khan vài tiếng. Thế nào chứ? Nói trúng tim đen của anh hay sao? Giang Khải đưa tay ôm bụng mà cười ha hả, lại bị Hà Nghiệt một phen mà vung chân đá vào trong chân của hắn ta một phát, liều mạng mà hét lớn một tiếng. Hà Nghiệt à, anh sẽ giết tôi hay sao chứ? Tôi là bệnh nhân đấy à? Ngô. Hà Nghiệt nhanh tay bịt miệng của hắn ta lại, trừng mắt sát khí mà lãnh đạm nói: nè, con bị ở đây chính là bệnh viện không chứ? Đồ trẻ con. Phan Khải chán nản đào quanh mắt, nhưng mà cái tầm mắt nhanh chóng dừng lại ở trên gương mặt của người kia, ngây ngốc ngắm nhìn cậu. Thời điểm lúc bà Hạ Nghiệt định buông tay ra, hắn ta phản ứng nhanh, dùng sức bắt lấy cái cổ tay của cậu, một phen mà kéo cô ổn định ngồi lên trên đùi của mình. Cậu Hạ Nghiệt à, cho tới khi nào anh mới chịu thừa nhận là thích tôi chứ? Hắn ta nghiêm nghị nhìn cậu hỏi. Quan tử. Hạ Nghiệt khinh bỉ chực một tiếng rồi đứng dậy rời khỏi người của Văn Khải, bị hắn ta kiên định gắt gao ôm chặt thắt lưng của cậu. Rõ ràng là như vậy mà, anh đã từng nguyện chăm sóc cho tôi, không phải là thích tôi thì là cái gì chứ? Hà Nghiệt hừ lạnh một tiếng, sau lại đột nhiên từ đầu phát ra cái tiếng ong ong đau đớn, theo bản năng liền vươn tay ôm lấy đầu của mình, cắn răng mà nhẫn nhịn. Không sao chứ? Giang Khải muốn chạm lấy cái người kia, mà vốn dĩ tay của hắn ta chỉ có thể cử động ở trong cái phạm vi 5 cm, cơ hồ là không thể nào với tới cái đầu của cậu được, chỉ có thể tới lịch khẩn trương mà nói: nè, vừa giờ vậy của tôi một lát nghỉ ngơi đi, coi là vết thương kia của anh vẫn chưa có hồi phục đó. Hà Nghiệt hiện tại là không thể nào kháng cự đi đâu cả, không suy nghĩ gì nhiều mà nghe lời của cậu, tựa đầu lên trên vai của hắn ta, nhắm chặt hai mắt mà nghỉ ngơi. Đợi đến khi mà hô hấp của cậu đã ổn định trở lại, Văn Khải mới thở phào nhẹ nhõm, khoe miệng khẽ cong lên mỉm cười, ngẩng đầu mà nhìn vào bầu trời trong xanh kia. Lúc tỉnh dậy, tôi cư nhiên nằm ở trong phòng bệnh từ khi nào không hay. Nhớ lại cái thời điểm đêm hôm qua, cùng với Văn Khải đang ngồi ngoài khuôn viên, tôi ngồi lên trên đùi của cậu ta mà ngủ thiếp đi. Như thế nào sáng nay đã ở đây rồi đi? Nè, đêm hôm qua anh đã ngủ say quá, tôi không để đánh thức anh. Thanh âm trầm thấp vang lên ở bên tai của tôi. Tôi theo bản năng khẽ quay đầu lại, là Văn Khải. Bàn tay của cậu ta vòng qua thắt lưng của tôi, lòng ngực chạm vào sát vào lưng của tôi, thật là ấm áp à. Nè, tôi làm thế nào lên được đây chứ? Câu rõ ràng là vẫn còn chưa hồi phục mà. Vẫn cứ nằm yên tại chỗ, không một chút phản kháng, tôi mở miệng hỏi. Nghe thấy cái tiếng cười nhẹ của Văn Khải, tôi nhớ mày một cách khó hiểu, nhưng mà cậu ta vẫn là không chịu trả lời của tôi, lực đầu ôm lấy tôi ngày một chặt hơn, cầm của cậu ta đặt lên trên bờ vai của tôi, thanh âm chưa bao giờ ôm nhu tự như lúc này. Cảm ơn anh Hà Nghiệt à, vì đã không rời xa tôi. Tôi trầm mặt hạ mi mắt, vốn dĩ là trong đầu của tôi cũng đang tự hỏi chính mình, vì cái gì mà lại không bỏ mặc cậu ta chứ? Vì cái gì mà lại không bỏ trốn? Vì cái gì lại tự nguyện mà chăm sóc cậu ta? Tôi chỉ hay rằng lúc này tôi cảm thấy thật là thoải mái à. Tôi cảm giác lo lắng trước đây là phải sống ở trong khốn khổ hoàn toàn đã biến mất rồi. Hà Nghiệt à, thời gian qua tôi luôn mang đến cho anh đau đớn và thống khổ. Bởi vì vậy tôi sẽ cố gắng để mà sửa đổi, sẽ sửa đổi để cho chấp nhận yêu tôi. Bị Văn Khải xoay người của tôi lại, nhìn thấy cái gương mặt cùng với cái lời nói đầy nghiêm túc kia, tôi không biết là hiện tại nên phải hình dung cái cảm giác này nó như thế nào nữa. Có thể cậu ta là nói thật, nhưng tôi thực sự là không có dám đối mặt. Tôi biết từ nhỏ cho đến giờ tôi chưa bao giờ nhận được cái sự yêu thương từ bất kỳ ai cả, cho đến khi gặp Sở Mặt, hiện tại chúng tôi chính là không thể cùng với nhau một chỗ. Văn Khải đột nhiên lại thay đổi bất tình lình như vậy, liệu tôi là có nên chấp nhận hay không chứ? Hà Nghiệt à, anh có tin tôi không? Bàn tay to lớn ấy chạm lên trên gương mặt của tôi, tôi cương nhiên vừa ngẩng đầu đã bắt gặp được cái ánh mắt của cậu ta. Không phải tôi rất ghét cậu ta hay sao chứ? Không phải tôi đây rất hơn cậu ta hay sao? Tại sao lại dễ dàng bị cái câu nói của cậu ta tác động mạnh như vậy chứ? Hà Nghiệt à, hãy nhìn tôi đi. Tôi đây thực sự rất nghiêm túc đó. Có lẽ là trước đây tôi luôn cư xử giống như là trẻ con. Nhưng mà hiện tại, tôi sẽ cố gắng để mà trưởng thành. Sẽ chăm sóc cho anh thật tốt. Hốc mắt của tôi bắt đầu ướt ướt. Sẽ không vì cái câu nói của cậu ta mà gật đầu chứ. Văn Khải à, tôi ghét cậu. Ghét cậu vì đã dùng những cái lời nói như thế đối với tôi. Đôi mắt của tôi trùng chảy, muốn hé miệng ra nói cái gì đó, lại bị những cái giọt nước mắt phía kia phản bội mà rơi xuống trước. Anh khóc có nghĩa là đã chấp nhận tôi rồi, có đúng không chứ? Ngón tay của cậu ta chùi lên nước mắt của tôi, vừa ôm nhu lại vừa nhẹ nhàng. Tôi chỉ hận là bản thân cơ thể hoàn toàn bất động. Một cái câu nói bật ra phản đối cũng là không thể. Chỉ chờ đến khi gương mặt của cậu ta ghé sát tay của tôi, hai mắt nhắm chặt, bờ môi phụ lấy cái đôi môi của tôi. Văn Khải mút lấy môi tôi một lần rồi hai lần, sau đó chính là dùng cái đầu lưỡi liếm một vòng quanh cái đôi môi của tôi, thật ướt át. Không lâu sau đó, cậu ta vươn lưỡi hé mở cái môi của tôi ra. Tôi cư nhiên hiện tại lại bị động, mặc cho cậu ta đang tiến đầu lưỡi đi vào trong khoang miệng của mình, liếm toàn một cái hàm răng của tôi, hết cái phía trên rồi xuống phía dưới, rốt cuộc cũng là cuốn lấy cái đầu lưỡi của tôi dao động xung quanh. Bản thân chính là nhìn không được cái nụ hôn câu dẫn kia, bị cái đầu lưỡi của cậu ta liếm lọng đến cả cái dây thần kinh cũng tê dại. Trong lòng lại nổi lên một cái ngọn lửa nồng cháy. Tôi cư nhiên cất ra cái tiếng trên trị dâm đạn nhất, thuận theo cậu ta cùng nhau mà múc lấy lưỡi của đối phương. Dường như thấy tôi chủ động đáp lại, Văn Khải đột nhiên lại vòng tay qua thắt lưng của tôi, kéo sát tôi vào trong lòng ngực của cậu ta. Sau đó cái bàn tay ghì lấy sau gáy của tôi, làm cho bờ môi của cả tôi và cậu ta dính chặt vào nhau, cuốn lấy lưỡi của tôi hung hăng mà múc lấy. Hạ Nghiệt, Hạ Nghiệt à, Hạ Nghiệt. Hơi thở của tôi và cậu ta dùng dập phả vào nhau, từng cái sợi chỉ bạc nước miếng ban nãy chính là hôn cuồng nhiệt mà cả hai vô tình đã tạo ra. Văn Khải thấy như thế dường như lại muốn hôn tôi thêm một lần nữa. Tôi khẽ né đầu để mà trốn tránh, lại cảm nhận được cái nơi kia của cậu ta đã sớm cương cứng, không ngừng cọ sát lên trên đũng quần của tôi. Bàn tay của cậu ta đặt lên trên áo của tôi, gỡ từng chiếc nút áo xuống, sau đó là cởi lấy áo của tôi đến ngang vai. Bả vai trần của tôi lộ ra trước mặt của Văn Khải, bị cái nụ hôn của cậu ta đặt lên mà bốc lấy da thịt của tôi. Tôi nhất thời đưa tay bám lấy cái cánh tay của cậu ta, ngẩng đầu mà thở dốc. Cảm nhận được cái bàn tay của Văn Khải đang di chuyển xuống quần của tôi, thò tay vào bên trong mà vuốt về lấy hai cái cánh mông của tôi. Tôi lúc này đây thực sự quảng hốt, một phen mà đẩy tay của cậu ta ra. Tôi lực khẩn trương mà bước xuống giường, hai tay run rẩy nắm chặt lấy cái chiếc áo để che đi cái thân thể của mình. Hà Nghiệt à, có chuyện gì chứ? Xem như ban nãy chưa có gì xảy ra. Tôi đi rửa mặt đây. Vội vã bước vào trong phòng tắm, tôi đứng trước cái bồn rửa mặt, mở vòi nước ra, không ngừng xả nước vào trong mặt của mình. Tôi không thể nào chấp nhận cậu ta nhanh như vậy được. Chẳng qua là trước đó vẫn chưa có tỉnh ngủ nên bản thân mới dễ dàng mà đi lạc lối thôi. À, phải rồi, chính là như vậy. Vệ sinh cá nhân xong, tôi hít thở thật là sâu, mở cửa bước ra ngoài. Văn Khải đã không còn ở trên giường, chiếc xe lăn ở bên cạnh cũng đã biến mất. Tôi khẽ thở dài, chạy ra ngoài tìm kiếm cái thân ảnh của cậu ta. Rốt cuộc phát hiện ra cậu ta đang ngồi ở khuôn viên, nhìn người kia đang an tĩnh ngẩng đầu mà nhìn lên trên bầu trời trong xanh. Gương mặt tuy lạnh lắm đầy cái thương tích, nhưng mà vẫn không thể nào phủ nhận cái vẻ đẹp trai của cậu ta. Tôi chậm rãi nhấc chân bước tới, đột nhiên Văn Khải lại cúi đầu xuống, đưa tay ôm lấy cái gương mặt của mình, cất tiếng khóc nức nở. Tôi kinh ngạc đến dừng cước bộ, tư chi hiện tại lại đang trịch, không thể nào cử động được. Lặng lặng mà nhìn vào cái thân ảnh to lớn kia đang rơi lệ. Chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái người kia bật khóc, đặc biệt chính là Văn Khải. Không phải cậu ta đã từng là học sinh lưu manh và nghịch ngợm hay sao chứ? Không phải là cậu ta luôn biết đến cái bản thân tôi hay sao? Tiếng cười nham hiểm, nụ cười tái của cậu ta đã đi đâu rồi chứ? Tôi vươn tay lên trên không trung, bản thân muốn chạm lấy cậu ta, nhưng mà khoảng cách là quá xa, mà tôi lại không thể nhấc chân bước đi thêm một bước nào nữa. Thực tệ hại mà. Anh ơi, anh khóc hay sao hả? Một cô bé trạc 3 tuổi chạy tới đứng trước mặt của Văn Khải, tay cầm một cái con gấu bông và một cây kẹo mút, nghi là khó hiểu mà nhìn cậu ta. Anh có phải hay là không, không thể nào đi được nữa nên mới đau lòng mà khóc hay không chứ? Tôi nghe người nhìn vào cái câu nói đầy ngây thơ của cô bé kia, sau đó lại quay sang nhìn vào cái phản ứng của cô ta. Nè, không phải đâu, anh chính là đang bị thất tình đó nên mới khóc đó mấy con à. Cậu ta bật cười rồi xoa xoa lấy cái đầu của cô bé kia giải thích. Thất tình sao hả? Nhưng thất tình là sao vậy hả anh? Cô bé tỏ ra cái vẻ tò mò lẫn với thắc mắc, nhấc mông ngồi xuống cái nền cỏ mà nhìn cậu ta một cách chăm chú. Chính là khi bản thân của mình yêu một ai đó, bất quá người ta lại không yêu mình. Thì ra thất tình là vậy sao? Như vậy sẽ là rất buồn đó, đúng không hả anh? Tôi trầm mặt hạ mi mắt, nhưng vẫn là đứng tại chỗ để tiếp tục nghe cái câu nói chuyện của cả hai người kia. Phải à? Buồn và còn đau khổ nữa. Anh ơi, anh đừng có buồn nha. Cái này nếu như mà anh ăn nó đó, chắc chắn anh sẽ hết buồn thôi. Cô bé đặt cái kẹt kẹo mút vào trong lòng bàn tay của Văn Khải, đứng dậy nở ra một cái nụ cười tươi rồi chạy đi mất. Tôi bất đắc dĩ mà bước tới từ đằng sau đẩy xe của cậu ta mà kéo đi, mà cậu ta một chút cũng không có mở miệng thắc mắc, trầm mặc cầm lấy cái cây kẹo mà cô bé kia đưa cho. Một lát sau đó, cậu ta đột nhiên lại ngẩng đầu lên tiếng. Hà Nghị à, nếu như tôi thả tự do lại cho anh sẽ không còn hận tôi, có phải không chứ? Lời nói kia nó chẳng khác gì là một cái cú đâm vào trong ngực của tôi. Tôi lập tức dừng lại, cúi thấp đầu mà lạnh lùng mở miệng. Vậy thì sao chứ? Những cái việc này anh cũng không cần làm cho tôi đâu. Dẫu gì hợp đồng nô lệ đó là tôi tự tay anh ký mà thôi. Trước đó tôi bảo rằng là sẽ thay đổi và cố gắng để có thể lấy lòng của anh. Nhưng không muốn anh rời xa tôi đâu. Tôi biết là anh rất ghét tôi. Có lẽ chỉ để cho anh tự do ra đi sẽ làm cho anh thoải mái và hạnh phúc hơn. Tôi giờ là không nhúc nhích, ánh mắt băng lạnh mà nhìn Văn Khải. Bất quá tôi chỉ muốn một việc thôi. Có thể không hôm nay bên cạnh của tôi một lần cuối tiên, bắt đầu từ ngày mai chúng ta xem như là chưa bao giờ gặp nhau, có được chứ Hạ Nghiệt? Hảo, tôi thẳng thừng mà trả lời, tiếp tục đẩy xe bước đi. Nghe thấy cái tiếng cười nho nhỏ phát ra từ cậu ta, tôi biết là cậu ta có thể không ngờ rằng tôi lại trả lời như vậy. Cậu ta chắc chắn sẽ nghĩ rằng thì ra ngay từ đầu tôi một chút cũng là không có tình cảm gì đối với cậu ta. Cả ngày hôm nay tôi vẫn là tận tình chăm sóc Văn Khải rất là chu đáo, giúp cho cậu ta thay y phục, đỡ cậu ta đi tiểu tiện, tắm rửa hay là uy cậu ta ăn uống, đưa cậu ta xuống cái công viên hít thở không khí trong lành. Nhưng mà cả hai vẫn chưa có mở miệng với nhau một cái câu nói nào cả, tựa như đang giữ một cái đám tang vậy, thực lực căng thẳng và nặng nề. Buổi tối, cả tôi và Văn Khải trầm mặc ngồi ở khuôn viên, ngẩng đầu mà nhìn vào bầu trời đầy sao sáng. Chỉ còn có vài tiếng nữa thôi, tôi sẽ được tự do, sẽ không còn dính líu gì đến với một người tên gọi là Văn Khải. Cậu ta hiện tại đang ở bên cạnh của tôi, rất gần. Nhưng mà tôi lại cảm thấy cái khoảng cách giữa tôi và cô ta rất là xa xăm. Hà Nghiệt à, cậu ta đột nhiên mở miệng. Tôi theo bản năng mà quay đầu nhìn sang, chỉ có thể thấy được cái nụ cười đau khổ hiện rõ lên trên gương mặt của cậu ta. Vừa nhìn bầu trời lại vừa nói, thực ra thì trước đây tôi từng phải là một người đó. Em ấy tên là Tiểu Tinh. Tôi cũng đã gây ra biết bao nhiêu là chuyện thương tổn đến em ấy. Sau đó, vì cái tính cách hiền lành và trong sáng của em ấy, tôi đã thích em ấy. Hiện tại em ấy giờ đây đã thích người khác rồi. Tôi cũng chúc cho em ấy hạnh phúc. Sau đó, tôi đã tự hứa với bản thân của mình rằng ngoài trời máy ra, tôi sẽ không còn thích người khác. Chính là tôi im lặng lắng nghe từng câu nói của cậu ta. Chính là anh là người thứ hai đó. Ờ mà không, tôi đối tự tin chỉ là cái thích thông thường mà thôi. Hà Nghiệt đối với tôi, đó mới chính là tình yêu. Nghe đến đây, tôi kinh ngạc mà mở lớn mắt. Không phải đây chính là lần đầu tiên tôi nghe cậu ta tỏ tình với tôi, mà chỉ là cái cảm giác giống như đây chính là lần cuối cùng cậu ta nói cái lời yêu tôi như vậy. Cảm ơn những năm tháng vừa qua. Nhờ có anh, tôi đã có được cái suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn. Trước đây, ba của tôi cũng đã từng nói rồi, tôi vẫn là còn con nít, không thể nào hiểu chuyện đời. Hiện tại, tôi đã biết cái lý do vì sao ba của tôi lại luôn kiểm soát của tôi chặt chẽ như vậy đó. Nói ra thật là nực cười, có phải không chứ? Nói với tôi những cái lời này làm gì chứ? Tôi lạnh lùng mở miệng, cúi thấp đầu trầm mặc. Không, tôi chỉ muốn anh biết thôi. Tôi chính là vì anh mà từ giờ sẽ cố gắng trưởng thành mà thôi. Anh sống tốt nha, Hà Nghiệt. Văn Khải nói xong đột nhiên đưa tay đẩy bánh xe mà xoay lưng về phía tôi. Tôi muốn ở một mình, vậy lát nữa tôi sẽ quay lại. Tôi chậm rãi ngồi dậy, quay đầu mà nhìn cậu ta cả một lúc lâu, sau đó bất đắc dĩ mà xoay người trời đi. Chính là tôi vừa bước đi không xa, tôi tiếng khóc kia đã lọt vào trong tai của tôi. Tôi nhắm nghiền hai mắt, cắn chặt răng mà nhẫn nhịn, trong đầu thì lại không ngừng trách mắng, cậu khóc làm cái gì kia chứ, tôi đâu phải đã chết rồi đâu. Tôi và cậu vốn dĩ là hai người không quen biết, tại sao lại phải khóc vì tôi kia chứ? Đủ cái tình ngốc đần độn. Và tôi khóc. Còn đường tới tiền sảnh bệnh viện quả thật là rất ngắn, thế nhưng tôi như thế nào lại bước ngoài mà cũng không có tới. Nói đúng hơn, tôi chẳng qua chỉ là lừa gạt bản thân mình mà thôi. Kỳ thực rất muốn bước thật là chậm, thật chậm, chờ cho đến khi nào không còn nghe thấy cái tiếng khóc của người kia nữa, chờ cho người kia trưng ra cái bản mặt tự kiêu trước mặt của tôi, mở miệng nói với tôi rằng tôi nhất định sẽ khiến cho anh thích tôi, Hà Nghiệt ạ. Tôi đã từng mong ước một cuộc sống yên bình, được yêu thương, được hạnh phúc. Ngày này của tôi không phải là chỉ còn đến ngày mai thôi hay sao chứ? Bất quá, tại sao tôi lại cảm thấy không có được thoải mái như thế này chứ? Lẽ nào tôi chưa sẵn sàng hay sao? Hay là tôi đang luyến tiếc Văn Khải đây? À không đúng, tại sao lại có cái ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu của tôi được chứ? Không phải là từ trước đến nay tôi luôn căm hận cậu ta hay sao? Cậu ta vũ nhục tôi, đùa bỡn tôi như một cái thứ đồ chơi. Tôi chẳng lẽ hiện tại chỉ vì cậu ta cố gắng sửa đổi lại mở lòng mà luyến tiếc cậu ta hay sao? Mãi cứ đang chần chừ suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy một cái tiếng rầm bên tai. Những người ở bệnh viện gần đó cũng đột nhiên đổ xô nhau mà chạy về phía sau. Tôi ngơ ngác một cách khó hiểu, sau lại phát hiện ra cái chỗ của Văn Khải được bao nhiêu người vây quanh. Tôi bất giác nhanh chóng mà chạy tới. Cậu gì ơi, cậu gì ơi, nè mau gọi bác sĩ đi. Không hiểu sao, nhìn thấy cái chiếc xe lăn quen thuộc kia ngã lăn ở trên nền cỏ, lại còn có cái vẻ mặt của mọi người ai nấy cũng hốt hoảng như vậy. Tuy hiện tại đã cảm thấy thật là sợ hãi, khẩn trương vươn tay ra mà đẩy mọi người sang một bên, cố gắng chen chân đi vào. Cứ nhiên Văn Khải đã nằm bất tỉnh trước mắt của tôi. Văn Khải à, cô làm sao vậy chứ? Từ lúc này tầm mắt chỉ toàn là mờ mịt, trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ nhanh chóng phải đưa Văn Khải vào trong cấp cứu. Tôi cúi gập người, đưa tay của cậu ta vòng qua cổ của tôi, rồi nắm lấy hai cái đùi của cậu ta vác lên trên thắt lưng, dùng sức mà cõng cậu ta chạy đi. Kỳ thực chưa bao giờ bản thân của tôi lại làm cái việc này đối với một cái kẻ đáng ghét như cậu ta. Không phải chỉ là vài phút trước cậu ta còn khóc hay sao chứ, như thế nào lại bất tỉnh như thế này rồi? Nếu như muốn giả vờ để cho tôi bên cạnh của cậu, có thể nói một tiếng là được rồi đi. Có nhất thiết là phải ngất xỉu trước mặt của mọi người như thế này cậu mới thỏa mãn hay sao? Cho đến khi mà các vị bác sĩ chạy tới vội đã Văn Khải lên trên giường, tứ chi của tôi đã cạn kiệt sức lực mà ngã quỵ xuống, thở hồng hộc một cách thật là lợi hại. Xem ra cái đứa trẻ này vẫn là luôn cần một cái sự quan tâm săn sóc của một người lớn. Nếu như cậu ta không cần cha mẹ quản, bản thân của tôi lại muốn thử cái cảm giác thế nào là chăm sóc một người em trai. Cho nên Văn Khải, tôi sẽ không đi đâu, sẽ ở bên cạnh của cậu. Nghe một tiên sinh bảo rằng, thấy cậu ta cố gắng ngồi từ trên chiếc xe lăn đứng dậy, nhưng có lẽ là vì quá gượng ép nên mới ngã xuống đất và bất tỉnh. Tôi trong đầu lại không ngừng chửi mắng, cái tên đáng ghét luôn khiến cho người khác bất mãn, chỉ có thể là cậu thôi, Văn Khải à. Tôi ngồi xuống bên cạnh cậu ta, tầm mắt nhìn thật là lâu vào trong cái gương mặt kia. Hiện tại tôi mới để ý rằng gương mặt của cậu ta vẫn là còn ẩn ẩn hiện hiện cái nét của trẻ con mới lớn, chưa hẳn là đã trưởng thành, nhưng lại rất là anh tuấn, thân hình lại cao tráo vạm vỡ như thế này, chắc hẳn là đã được biết bao nhiêu cô gái phải lòng đi. Nhưng nghĩ kỹ lại, có lẽ những cái lời mà cậu ta nói rằng là thích tôi chính là đúng. Tôi có nên hay không chấp nhận cậu ta chứ? Chờ cho bản thân đến khi nào sẽ yêu cậu ta? Mình lại nghĩ lung tung nữa rồi. Tôi mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, thật là không suy nghĩ gì nhiều mà treo lên trên giường. Do dự cả một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi đưa tay ôm lấy thắt lưng của Văn Khải, nhắm mắt thiếp đi. Hạ Nghiệt, Hạ Nghiệt à. Bàn tay của tôi được ai đó đang nắm chặt lấy, hơi thở nóng hổi phả vào trong mặt, thanh âm trầm thấp thật là dịu dàng. Tôi chính là vẫn không biết người kia sắp sửa đang hôn mình, chỉ là vươn tay ôm thật chặt lấy cậu ta. Cho đến khi mà cái đôi môi chạm phải cái vật gì đó thật mềm mại, tôi biết hiện tại tôi đang hôn Văn Khải. Hà Nghĩa à, anh tại sao lại không đi chứ? Lúc buồn môi của tôi ra cũng là lúc tôi mở mắt mà nhìn cậu ta. Không, không đi. Thôi qua là trả lời, lại bắt gặp được cái gương mặt đầy kinh ngạc của Văn Khải. Tại sao chứ? Tôi muốn ở đợi bên cạnh để chăm sóc cậu. À... Tôi ngồi mặt im lặng, quay lưng về cái phía của cô ta, lãnh đạm mà tiếp lời. Như một người em trai vậy. Vậy thôi, đừng suy nghĩ lung tung. Mãi là không thấy cậu ta có động tĩnh gì, tôi đang định quay lưng đi, rồi đột nhiên Văn Khải ôm chầm lấy tôi, đặt cầm mà vùi trong hõm cổ của tôi, thanh âm có một chút cao hứng. Cảm ơn anh Hà Nghiệt à. Mặc dù chỉ là em trai thôi, nhưng mà như vậy đã đủ khiến cho tôi cảm thấy hạnh phúc rồi. Gò má của tôi nóng hổi tựa như là lửa đốt, cảm thấy cái loại tình huống này quả thật là bối rối, lúng ta lúng túng mở miệng hỏi. Cậu thích tôi như vậy, tại sao lại để tôi đi chứ? Bởi vì tôi muốn cho được hạnh phúc. Không phải anh đang rất hận tôi hay sao chứ? Bất quá mặc dù là như vậy, tôi vẫn là không đỡ để cho anh đi. Chỉ là... Hai tiếng thình thịch rõ ràng vang lên ở bên tai của tôi. Tôi vươn tay điều chỉnh lại ngực của mình, hít thở thật là sâu. Tối qua tại sao còn lại đứng dậy? Tôi tưởng hôm nay anh sẽ đi, sẽ không còn có ai bên cạnh để chăm sóc cho tôi nữa. cho nên muốn tập đứng dậy để sau này có thể vận động gì một chút. Vậy thì từ giờ trở đi tôi sẽ giúp cậu, không cần phải mình cười bản thân đâu. Được như vậy thì tốt quá rồi. Nhìn thấy cậu ta vui vẻ trở lại, trong lòng của tôi cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Chậm rãi ngồi dậy, đỡ Văn Khả vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó đi xuống dưới cái căng tin để mua cháo cùng với trái cây tươi. À dạ, hảo nóng à. Bộ dạng ăn kháo của Văn Khải đã khiến cho tôi nhịn không được mà khẽ cong khóe miệng, ghé miệng thổi thổi, sau đó là thử xem cháo nó còn nóng không, rồi tiếp tục mới uy cho cậu ta ăn. Cẩn thận đó. Sau đó tôi cùng với Văn Khải bước xuống cái khuôn viên, đem cho cậu ta một cái cây nạng để mà tập đi lại. Cả hai ngồi xuống bằng ghế đá nghỉ ngơi. Văn Khải đột nhiên lại quay sang tôi, ôm nhu kỳ nói: Nè, anh tốt đến cho tôi như vậy, tôi cũng muốn trả ơn đó. Hà Nghị à, anh thích cái gì chứ? Thích cái gì sao? Tôi nghe người suy nghĩ, rốt cuộc là cũng có một cái đáp án theo như ý muốn. Anh Hai, gọi như vậy đi. Anh Hai sao? Sao lại đột nhiên thích gọi là anh Hai chứ? Giang Khải vẻ mặt vừa khó hiểu lại vừa ủy khuất mà nhìn tôi. Tôi bất đắc dĩ mở miệng giải thích: Tôi muốn có em trai, sẵn tiện có cậu đây rồi. Tôi muốn cậu gọi tôi như vậy đó, thế nào, không thích sao? Không có đâu, hảo à. Anh Hai à. Cậu ta đột nhiên lại vươn tay ôm lấy cổ của tôi, ngữ điệu cũng nũng nịu mà gọi hai chữ anh Hai đối với tôi, khiến cho tôi nhịn không được liền cất ra cái tiếng cười nhẹ. Ngoan. Kể từ cái thời gian đó, chúng tôi tựa như anh em ruột thịt vậy. Tôi tận tình chăm sóc cho Văn Khải, còn cậu ta thì luôn quan tâm tôi, tìm cách mà khiến cho tôi mỉm cười, khiến cho tôi vui vẻ. Kỳ thực, so với cái khoảng thời gian trước đây, tôi luôn cảm thấy hiện tại rất là hạnh phúc. Vài tuần sau đó, Văn Khải bình phục trở lại. Chúng tôi đã trở lại cái căn hộ của cậu ta, vì muốn cho tôi quên đi cái khoảng thời gian của trước đó. Chúng tôi đã cùng nhau chỉnh sửa lại nội thất của căn nhà, đặc biệt chính là phòng ngủ của chúng tôi. Quả thực, từ lúc mà sinh sống một cái cuộc sống mới với Đơn Khải, tôi đã ít trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng như mọi khi. Tâm tình cũng đã cởi mở hơn và thỉnh thoảng hay cười cười đối với cậu ta. À không đúng, là em trai của tôi chứ, Tiểu Khải. Tiểu Khải à, xuống dùng cơm. Hảo à. Wow, hôm nay quả là nhiều món ngon thật à. Anh Hai chính là số 1 đó. Tiểu Khải cười thật giống như là trẻ con, tôi rất là thích. Tôi cuối cùng cũng đã thực hiện được cái mong ước bao nhiêu năm trời này của mình. Sau 12 năm chung sống ở trong địa ngục, hiện tại tôi chính là đang ở thiên đường. Bất quá nửa năm trôi qua quả thực rất là nhanh. Tôi bây giờ mới phát hiện ra rằng Tiểu Khải một lúc lại càng trưởng thành hơn, thanh âm một lúc lại càng trầm thấp, lại còn chỉnh hơn một chút, nhưng mà vẫn còn cái bộ dạng giữ phong thái gian manh và kiêu ngạo. Bất quá em ấy mỗi lần mà đi học về thì lại luôn nhốt mình ở trong phòng. Sau này tôi thắc mắc, tôi mới biết được rằng thì ra mấy ngày nay Tiểu Khải luôn bực dọc cái chuyện của gia trình. Người mà Tiểu Tinh thích rút cuộc là từ ngày Hải đã trở về. Anh Hai à, em mệt rồi, em đi ngủ đây. Nhìn vào cái bộ dạng mệt mỏi của em ấy, tôi trong lòng vừa ủ trụ lại còn vừa buồn bực. Không phải lại mẹ thích tôi hay sao chứ? Như thế nào lại để ý đến những cái chuyện lặt vặt như thế? Không lẽ cái khoảng thời gian vừa qua cùng với tôi lập một gia đình, em ấy lại tái thích Tiểu Tinh? À không, không thể nào, tôi chính là suy nghĩ cái gì vậy chứ? Nhưng mà tại sao ở trong lòng lại vừa bất an mà lại vừa lo lắng như thế này chứ? Lo lắng về Tiểu Tinh, Tiểu Khải không phải là còn dành tình cảm đối với tôi đây hay sao? Hiện tại tôi đã làm anh trai của em ấy, lại còn muốn em ấy thích một bản thân, có phải hay không tôi rất tham lam và ích kỷ? Một ngày Tiểu Khải bước về với một cái bộ dạng đang say khướt mà bước vào trong nhà. Chính là kể từ tái lúc ở đây, đây chính là cái lần đầu tiên em ấy uống say đến như vậy. Gia Trình à, mày, mày là tên khốn. Tôi không có muốn nghe những cái lời này. Tiểu Khải, em ấy rốt cuộc vẫn là còn tình cảm đối với cái tên thiếu niên kia, tìm gọi tự là rất đau. Tại sao lại như vậy chứ? Tôi chẳng lẽ đã sa vào cái thứ tình yêu nhảm nhí này rồi. Không phải, nhất định là không phải mà. Tiêu Khải à, lần sau uống rượu nữa thì đừng bước vào nhà. Sáng hôm sau em ấy tỉnh lại, thay vì phải chứng kiến cái bộ dạng hối hận mà nũng nịu của trước kia, tôi lại nhận được cái bàn mặt ủ rũ cùng với tức giận của em ấy, nên qua loa mà nói một câu lạnh lùng, không nói hai lời điên xoay người mà bước xuống nhà bếp. Tôi một bên dùng sức để chà sát cái miếng đĩa trên tay, tâm tình bực dọc không thể nào tả nổi. Rốt cuộc choang một tiếng chói tai, tôi cư nhiên tự mình đã đánh rơi lấy chiếc đĩa, dọa cho đến Tiểu Khải phải bước tới mà kinh ngạc nhìn tôi. Anh hai à, anh có sao không chứ? Không còn cầm lấy tay của tôi xem xét coi là có bị thương chỗ nào là không, tôi đen mặt lạnh lùng nói, không. Vậy em đi học đây. Nói xong đã xoay lưng bước ra ngoài, ngay cả cái nụ hôn trên trán chào tạm biệt như hàng ngày cũng đã không thấy. Tôi rốt cuộc cũng đã hiểu ra rồi, thì ra là vậy, đã không còn như trước rồi, chỉ là anh em mà thôi. Rửa bát xong, tôi bước lên trên phòng của mình dọn dẹp, phát hiện ra cái tiếng reo điện thoại vang lên từ dưới gối. Tôi cau mày nghi quặc, là của Tiêu Khải sao? Người gọi tới chính là Vương, đàn em của em ấy. Tôi do dự cả một lúc lâu, tự hỏi bản thân của mình có nên hay không bắt máy chứ. Anh Khải à, anh tới chưa vậy? Nè, không phải là chúng ta có hẹn sẽ đến trường của Tiêu Tinh hay sao? Anh Khải, alo. Tôi trầm mặt cúi đầu, nhanh chóng tắt máy, sau đó tôi lật khẩn trương thay y phục, bắt taxi tới trường. Hạ Nghiệt vừa đến tới trước cổng trường trung học S, liền ngẩng đầu mà phân vân nhìn vào cái tòa nhà cao lớn trước mắt, trầm mặt một hồi lâu mới chậm rãi bước vào, khẽ thở dài. Kỳ thực ngay cả lớp của Văn Cải, ngay cả cậu lại còn không biết rõ, e rằng cứ đi mãi ở trong trường như thế này sẽ làm cái trò cười cho thiên hạ mất thôi. Bất quá đây chính là lần đầu tiên mà cậu được bước chân vào một cái ngôi trường rộng lớn như thế này. Chính là Hạ Nghiệt từ đó chưa bao giờ được ăn học đàng hoàng, cho nên cảm thấy học sinh bây giờ được học những cái nơi như thế này quả thực là có phước rồi đi. Cậu có một chút ganh tị đối với hắn ta. Hạ Nghiệt vừa bước vào cái sân trường, dòng người tấp nập đã đập ngay vào trong mắt của cậu. Bản thân vốn dĩ là không biết phải hỏi ai, lại không biết là hỏi cái gì, cậu đành phải đi tìm bản đồ của trường học. À, cái tên kia đi đến kia gì vậy hả? Xui xẻo quỷ khiến, cậu lại vô tình đụng phải một cái cậu học sinh khó tánh, chỉ biết là cúi đầu không bị xin lỗi. Xin lỗi. Nè, cái kia, tại sao đằng ấy lại không mặc đồng phục chứ? Người nọ đụng nhiên lên tiếng. Hàng ngày không vội giải thích, ngơ ngác mà nhìn lại bài thân của mình. Tôi đến tìm người. Tìm người sao? Tôi tìm em trai của tôi. Hạ Nghiệt ngực nhẹ đầu, hơi do dự mà trả lời. Em trai sao? Nè, nếu vậy chẳng lẽ đằng ấy là lớn tuổi hơn mình hay sao chứ? Người đàn ông mà nhìn cậu, sau đó ho nhẹ một tiếng, vênh cằm mà thở nói. Tôi giúp được anh chứ? Anh tìm ai? Tên gì? Lớp nào? Văn Cải. Còn lớp thì tôi không biết đâu. Hạ Nghiệt thở phào nhẹ nhõm ở trong người, mở miệng lên tiếng. Văn Khải sao? Cái kia không phải là đại ca Khải hay sao chứ? Mình với hắn ta làm gì có anh trai nào kia chứ? Hay là cái tên này chính là tên lừa đảo? Nè, tôi không biết người này đâu, xin lỗi. Nói sau người kia liền lạnh lùng mà ngoảnh mặt ly khai. Hạ Nghiệt chán nản mà đảo mắt, ngay lập tức tầm mắt lại bắt gặp được cái thân ảnh của Văn Khải đang bước đi cùng với gã Vương, bộ dạng dường như là có vẻ rất là hối hả. Cậu ta khẩn trương bước tới, tôi kịp thời bắt lấy cái góc áo của hắn ta. Văn Khải kinh ngạc mà nhìn cậu, nhanh chóng kéo cậu sang cái chỗ khác, thái độ tựa hồ như là dâu dâu diêm diêm cái gì đó. Anh hai à, anh tới đây làm gì chứ? Cái kia điện thoại của em. Hạ Nghiệt lạnh lùng đưa điện thoại cho hắn ta, nói xong điên ngoảnh mặt một bước đi, lại bị hắn ta nhanh tay bắt lấy cậu mà kéo về, nghi hoặc hỏi. Có chuyện gì sao? Không, anh là phải về dọn dẹp nữa. Em đó, cũng bao giờ học đi. Hạ Nghiệt hình lành một tiếng, cho có lệ rồi trả lời. Anh hai sao? Văn Cải chính là lại nhìn thấy cái thái độ lạnh lùng kia của Hạ Nghiệt, trong đầu lại không ngừng chất vấn. Sau lại nghe thấy gã Vương hấp tấp gọi tên của mình, bất đắc dĩ mà chạy đi. Hạ Nghiệt thấp đầu không động đậy, khoe miệng khẽ cong một cái nụ cười khổ, rốt cuộc mới xoay người mà đi khai. Buổi tối Văn Cải về nhà khá là trễ, vừa vào nhà đang bước thẳng tới trong phòng, cởi y phục ra chuẩn bị đi tắm rửa. Tiểu Khải à, không dùng cơm sao? Hà Nghiệt vừa mở cửa đã bắt gặp được cái thân ảnh trần trụi của hắn ta, bước tới hỏi han. Một lát nữa anh phải ra ngoài rồi, chắc là sẽ không dùng cơm đâu. Anh cứ ăn rồi ngủ trước đi, anh tắm đây. Hà Nghiệt buồn bực mà xuống nhà bếp hung hăng lấy một cái bát cơm và sớ thức ăn bỏ vào. Đã gần 2 tuần nay, cái tình trạng này cứ tiếp tục diễn ra như thế này. Cậu không phải là không có đoán được, lẽ nào hắn ta có phải hay không đã không còn đem cậu mà đặt lên hàng đầu nữa rồi? Hay nói đúng hơn, hắn ta chính là chán ghét cậu. Hà Nghiệt không dám khẳng định, cậu một bên vừa tức giận mà lại vừa sợ hãi. Thức ăn cảm giác cũng là không còn ngon miệng nữa rồi. Chậm rãi đặt cái bát cơm xuống, chống tay lên trên cằm để mà suy nghĩ. Rốt cuộc cậu tức giận vì cái gì chứ? Giấc mơ lâu năm cũng đã thành hiện thực rồi. Hiện tại chỉ là vì hắn ta ít quan tâm cậu hơn trước. Hắn ta thích người khác, không phải là cậu nữa. Cậu lại đem cái lòng sợ hãi lẫn với tức giận, hà cớ gì là như vậy chứ? Không lẽ kia chính là ghen hay sao? Không, không thể nào được. Hà Nghiệt ngoài miệng là không ngừng phủ nhận, đứng dậy thu dọn cái bàn ăn rồi bước đến bàn khách xem tivi. Anh Hà, em đi đây. Lúc này Văn Khải đã chuẩn bị xong, bước xuống cái phòng khách chào hỏi cậu rồi ly khai. Suốt buổi tối hôm đó, Hà Nghiệt một bên liên tục chuyển kênh, nhưng mà đầu óc lại cứ mơ mơ màng màng ở các phương trời góc biển khác. Cậu nhớ những cái thời điểm trước đây cùng với hắn ta xem tivi, hắn ta luôn làm bộ ra một cái bộ dạng nũng nịu mà đòi hôn cậu, sau đó lại là ôm cậu vào trong lòng tựa như một cái bảo bối vậy. Ngẫm lại hiện tại, Hà Nghiệt chỉ có thể trầm mặc mà ngã người ở trên ghế sofa, đưa tay lên mà gác ra phía sau gáy, ngây người nhìn lên trên trần nhà. Đã sống chung với nhau gần 1 năm rồi, em ấy cũng chưa bao giờ đáp lại cái tình cảm của mình. Hắn đã sẽ bỏ cuộc mà đi thích người khác rồi đi. Bất quá tại sao mình lại có cảm giác khó chịu như thế này chứ? Cảm giác rằng bản thân của mình muốn em ấy là chỉ thích mỗi mình như vậy thôi. Mình có phải hay không đã tham lam quá mất mắt rồi chứ? Có phải hay không mình đã bắt đầu có cái cảm giác với em ấy rồi? Có phải hay không mình rất muốn em ấy ở bên cạnh mỗi phút mỗi giây mỗi giờ? Tiểu Khải, Tiểu Khải à. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Hà Nghiệt phát hiện ra mình đã trở về phòng từ khi nào không hay. Vừa xoay người một cái, gương mặt của người nọ đã đập vào trong mắt của cậu. Hà Nghiệt ngắm nhìn hắn ta một hồi lâu, bàn tay tên là chậm rãi đưa lên trên không trung. Lại bị cái thời điểm Văn Khải vừa mở mắt, cậu đã nhanh chóng rụt tay trở về. Hôm nay em không đến trường sao? Hôm nay là ngày nghỉ kia mà. Thôi, anh xuống làm bữa sáng đây. Hà Nghiệt vội vã ngồi dậy, chưa đầy 1 giây đã bị Văn Khải nắm lấy cơ cổ tay của ta mà kéo xuống. Còn mày nói, nè, dạo này anh hay làm sao vậy chứ? Đột nhiên lại trở nên lạnh lùng với em. Không có gì. Hà Nghiệt thấp giọng trả lời. Văn Khải nghiến chặt răng, bắt đắc dĩ mà buông cổ tay của ta ra, nhanh chóng rời khỏi giường rồi bước vào trong phòng tắm. Suốt cái bữa ăn lúc đó, cả hai đều lâm vào trong cái sự im lặng, bầu không khí một lúc này càng nặng nề, cho đến khi hắn ta đột nhiên lên tiếng. Anh Hai à, anh có muốn tìm việc làm hay không chứ? Hà Nghiệt vừa nghe lập tức ngừng lại động tác. Hắn ta nói như vậy chính là có ý gì chứ? Có gì không? Chỉ làm thấy anh ở nhà là không có việc làm. Nếu như anh muốn thì em biết có một cô chỗ làm phục vụ ở tiệm cà phê rất là tốt. Em sẽ đến với ông chủ ở đó cho anh. Giang Cả Hà đổ xuống nghiêm nghị mà nhìn cậu. Hà Nghiệt trầm mặt cúi đầu. Mọi chuyện rốt cuộc đã rõ rồi. Có vẻ như là Văn Khải hắn ta đã chán ghét khi mà nhìn thấy cậu ở nhà mỗi ngày rồi đi, cho nên mới cố tình mà giới thiệu việc làm cho cậu. Vậy cũng được mà. Hà Nghiệt vừa nói xong đã bật người đứng dậy, đem bát đũa bỏ vào trong bồn rửa. Nè, em để đi trên bàn đó, một lát nữa anh có thể xem. Văn Khải lấy một cái tờ giấy trong túi áo ra, đặt lên trên bàn, sau đó đứng dậy bước lên trên phòng.